Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1282. Morgan lo lắng. Có thể liên tục sáng lên nóng lên chục tỷ năm hành tinh ở trong tay bọn họ chỉ là một cái món đồ chơi. Vô pháp bị mắt thường quan trắc đến hắc động. Bạch động biến thành lẫn nhau công kích vũ khí, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều tiến đến xem xét dị thường đơn thể vũ trụ cấp thần linh sôi nổi bị công kích dư ba cuốn. Đi vào, Galactus đã chết. Cái này vũ trụ Death đã chết. Lúc sau là Eternity mấy cái nhi tử. Cuối cùng ngay cả Eternity cùng Infinity cũng ngã xuống hai người trước mặt. Eternity ý đồ dùng vũ trụ năng lượng vây khốn Oblivion. Kết quả bị một quyền xóa sạch đầu. Infinity thử trói buộc Bella. Cái này xui xẻo ra hỏa cũng bị một chân đá thành cho bụi. Bella chính là muốn làm sự. Sự tình nháo đến càng lớn. Nàng càng vui vẻ. Cái gì vũ trụ an toàn. Cái gì đại cục. Nàng đã không để bụng. Nàng hiện tại liền tưởng đem cái này coi chính mình vì món đồ chơi Oblivion lộng chết. Astro Regulator ở cùng Heart of the Universe trong chiến đấu chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Cái này hiện thực định nghĩa thực bác. Chỉ cần là ở đa nguyên vũ trụ trong phạm vi, vậy thuộc về nó hiện thực, liền có thể bị khống chế. Bella lén lút thu thập Astro Regulator đã nhiều năm. Nhưng nàng cũng không thực tế dùng qua thứ này. Nàng ở một chút sờ soạng trong đó vận hành quy luật. Đơn luận ngoại quài. Bella cường, đơn thuần nói tự thân thực lực. Oblivion cường, bọn họ chiến đấu lập tức liền rằng co lên. Oblivion một trưởng chụp toái Bella thân thể. Bella ở cuối cùng thời điểm cũng đánh ra 7-8 đạo cầu vòng. Xé nạt Oblivion thân thể. Bọn họ dưới chân đã không có bất luận cái gì có thể xưng là vật chất đồ vật. Lúc này liền đứng ở hư không giữa. Lợi dụng chiến đấu khe hở. Trọng tố thân thể, tựa hồ vì đả kích Bella tin tưởng. Oblivion hỏi, ta nữ nhi, người biết chúng ta lớn như vậy quy mô sử dụng siêu việt thần lực sẽ sinh ra cái gì hậu quả sao? Bella một bên nghiên cứu Astro Regulator, một bên học tập Oblivion đối với siêu việt thần lực rất nhiều sử dụng thủ pháp. Lúc này thuận miệng trả lời, có thể dẫn phát cái gì hậu quả? Nhiều lắm chính là The Beyonder phát hiện đa nguyên vũ trụ. Lúc sau quy mô xâm lấn đi. Ta đoán, Oblivion có điểm không thói quen nàng loại này chuyển biến. Người không lo lắng sao? Ta lo lắng cái gì? Không phải còn có tòa án sao? Ta đem ngươi kéo ở chỗ này. Đối với đa nguyên vũ trụ cống hiến liền đủ lớn, Bella chắc chắn ngữ khí. Hơn nữa, phía trước nàng nhẹ nhàng tìm được Astro Regulator sự làm Oblivion có một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ nói, ngươi nhìn thấy tòa án sau lưng cái kia tồn tại? Chính là hắn nói cho ngươi Astro Regulator sự sao? Nhàm chán vấn đề, ngươi suy xét quá nhiều. Tâm tư quá tạp, Oblivion mặt âm trầm. Hừ, nói đến giống như là ngươi chiếm cứ thượng phong giống nhau. Trận chiến đấu này chỉ có một người thắng. Đó chính là ta. Ta siêu việt thần lực so ngươi cường. Như vậy háo đi xuống. Trước hết chịu đựng không nổi nhất định là ngươi. Bella khịt mũi coi thường. Tùy tiện đi. Ngươi về điểm này mưu hoa thật sự là không đáng giá nhắc tới. Không ngoài chính là một cái lừa tự. Gạt ta. Lừa tòa án. Lừa Morgan. Ngươi chuẩn bị đem The Beyonder đưa tới. Đến lúc đó ngươi cùng Heart of the Universe tách ra. Sau đó lừa những cái đó đầu óc đơn giản The Ivory King tới cướp đoạt Heart of the Universe. Ha ha, xem ngươi biểu tình. Giống như ta đoán đúng rồi, ngươi đáng chết. Ai chết còn không nhất định đâu. Bella cùng Oblivion ở song song vũ trụ đại chiến. Bọn họ chiến đấu quy mô thực mau liền vượt qua vũ trụ chịu tải cực hạn. Nhưng ở Astro Regulator cao quyền hạn ước thúc hạ, bọn họ lại vô pháp đột phá vũ trụ bản thân giới hạn, bọn họ giống như là biển rộng chung hai điều cá. Voi, mỗi một lần quay cuồng, mỗi một lần đối đâm đều sẽ đối quanh thân song song vũ trụ sinh ra chấn động, Astro Regulator ngăn. Cản 100% công kích dư ba, nhưng một ít thâm mặt đồ vật ngăn không được. Eternity, Infinity cùng Death phân biệt được biết chính mình phân thân trôi đi. Như vậy đại một cái song song vũ trụ dị thường tự nhiên cũng khiến cho Living Tribunal nhìn chăm. Chú, Bosoku ở thoát ly song song vũ trụ sau. Vội vàng đuổi tới Starlight Citadel. Tìm được rồi Morgan cùng Roma nữ sĩ. Bosoku kể rõ bản thể tìm hiểu ra tới tin tức. Morgan kinh hãi. Cái gì? Người nói này hết thảy đều là Oblivion ở phía sau màn thao tác. Oblivion danh tác làm Morgan cùng Roma đối diện. Hai người đều có chút hoảng sợ. Oblivion tồn tại cảm quá thấp. Hàng tỷ năm qua cũng không tham dự bất luận cái gì sự vật. Tựa hồ chính là một lòng một dạ ở trong nhà ngồi chờ thế giới tiến vào hư vô. Phía trước ai cũng không hoài nghi hắn. Bởi vì gia hỏa này vẫn luôn liền không tham dự các loại sự vụ, có rồi kết quả. Lại đi suy luận quá trình phi thường dễ dàng. Morgan cũng là cực kỳ thông minh nữ nhân. Phía trước rất nhiều vấn đề là không ý thức được. Hiện tại lại đi quay đầu lại xem. Oblivion phía trước đối nàng rất nhiều mưu hoa tự nhiên liền không chỗ nào che giấu. Morgan cắn răng. Khôn, bị như vậy trêu chọc nàng cảm thấy thực bực bội. Càng mấu chốt chính là, tới rồi cuối cùng phân đoạn, nàng liền bị trêu chọc tư cách tựa hồ đều mất đi. Oblivion cho rằng nàng không bằng Bella, từ bỏ đối nàng mưu hoa. Cái này làm cho Morgan dị thường phẫn nộ. Nhưng nghe đến Bosoku thuật lại chiến đấu trải qua, nàng trong lòng vẫn là hiện ra một tia khổ sở, xấu nữ nhân liền như vậy từ bỏ chính mình nhân tính. Nàng có phải hay không rất khổ sở? Cái kia ngu xuẩn không khóc ra đi. Morgan ngữ khí hơi hiện hạ xuống hỏi Bosoku, trừ bỏ Natasha. Nàng là ít có mấy cái biết Bella tâm linh chi miêu người. Nàng biết những cái đó chê cười giống nhau quân sự lý luận. Những cái đó xem náo nhiệt. Xú Mỹ tật xấu bao hàm Bella chỉ có nhân tính. Hiện tại nghe nói Bella thân thủ phá hủy chính mình. Miêu. Nàng rất khó tưởng tượng. Chính mình tiếp theo nhìn đến Bella thời điểm sẽ nhìn đến cái gì cảnh tượng. Có lẽ cái kia kêu chính mình bà điên nữ nhân đã không tồn tại đi. Nhưng theo sau nàng phát hiện Bosoku biểu tình cổ quái. Trong lòng không khỏi hiện ra một tia chính mình cũng không muốn thừa nhận hy vọng. Như thế nào? Xấu nữ nhân còn có phục hồi như cũ khả năng sao? Bosoku gãi gãi đầu. Ta không biết ngươi hay không hiểu biết máy tính tri thức, Morgan sửng sốt. Nói trọng điểm, Bosoku châm trước câu nói. Trọng điểm chính là bản thể có được ta rất nhiều tính chất đặc biệt. Nàng kỳ thật cũng coi như là con số sinh mệnh. Chúng ta có thể đối nhân tính tiến hành mã hóa cùng phục chế. Sẽ không đạt tới 100% phục chế. Nhưng phục chế 99.999% là không thành vấn đề. Nguyên bản nhân tính khẳng định là hủy hoại, nhưng nàng hẳn là có sao lưu. Cho dù không có, ta nơi này cũng có một phần sao lưu. Mặt khác kia mấy cái phân thân chỗ cũng tồn trữ nàng một bộ phận nhân tính. Cho nên, Morgan tức giận mà trợn trắng mắt. Cho nên nói ta là lo lắng vô ích. Hừ, nói chính sự đi. Cái kia ngu xuẩn rốt cuộc là như thế nào một chân nhảy vào Oblivion bẫy dập đi. Nàng làm ngươi tới tìm ta hỗ trợ đi. Tính nàng còn có điểm ánh mắt, Bosoku do dự một chút. Bản thể bên kia hiện tại xác thật không có nhân tính. Căn bản là chưa nói cầu viện sự. Một lòng một dạ muốn lộng chết Oblivion. Nàng là chủ động lại đây cầu viện. Nguyên bản nàng tưởng đem Morgan cùng Natasha kéo đến cùng nhau. Thảo luận nghĩ cách cứu viện bản thể sự. Nhưng hôm nay nàng đối Morgan cùng Natasha phân biệt kiến mô phân tích. Cuối cùng đến ra kết luận. Này hai nữ nhân gặp mặt hậu quả khả năng so Oblivion tính kế bản thể hậu quả còn muốn nghiêm trọng. Vì bản thể an toàn. Vẫn là đừng làm cho các nàng gặp mặt. Hết chương.